Tế Thuyết Hồng Trần, chương 5, 5, tìm đường sống trong chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn liên tưởng của ngươi. Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Đã ngươi âm độc, ngươi ưa thích liên tưởng, vậy liền để ngươi nghĩ. Hắn bất biến thanh tuyến, cười lạnh nói. Hừ hừ, hiện tại cũng chết gần hết đi. Ta tại dịch trạm hơi dùng thủ đoạn, đem Tuyết Mãng dẫn tới, hết thảy đều tính tới. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên khẽ thở dài một cái, tiếp lấy dùng ngữ khí không cam lòng nói ra. Nhưng ta không nghĩ tới, con Tuyết Mãng này đã tu luyện thành yêu vật. Ta cho dù tự phụ, trong lúc đó cũng không dám ra tay. Nghe đến những này, đừng nói thủ lĩnh, A Cầu ở một bên cũng hít sâu một hơi, Tuyết Mãng vậy mà bị người này cố ý dẫn tới dịch trạm. Vốn muốn dùng người khác làm mồi, ai nghĩ đến đêm qua tất cả mọi người đều là mồi. Khó trách Tuyết Mãng không theo tập tính mà rời đi sông băng chạy đến dịch trạm, bây giờ nói thông, không chỉ vì nó đã thành tinh, cũng bởi vì người này dùng thủ đoạn. Thủ lĩnh theo bản năng lùi chân trái ra sau một bước, nhưng hắn cũng không tiêu tán lực lượng, kiệt lực ổn định khí tức, để cho mình không lộ e sợ, người trước mắt này quá nguy hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Ngươi nhiều nhất chỉ còn lại một hai kích chi lực, nếu không cũng không cần A Cầu cõng ngươi. Dịch Thư Nguyên biết hắn không thể đem người bức hướng tuyệt lộ, thời điểm thỏa đáng cũng phải cho cái hạ bậc thang. Hừ, hừ lạnh một tiếng liền không nói lời nào, đây là Dịch Thư Nguyên cho bậc thang, coi như chấp nhận đối phương lời nói. Chỉ là vào lúc này, thân thể Dịch Thư Nguyên lại lập tức cứng ngắc lại, biểu tình trên mặt trở nên khó nhìn. Loại mùi vị kia lại xuất hiện, đồng thời càng ngày càng gần. Thủ lĩnh nhìn đến Dịch Thư Nguyên trên mặt khó coi biểu tình ngược lại buông lòng một hơi. Đoán chúng. Đối phương không muốn liều, chính mình cũng là như thế, hắn bắt lấy vỏ đao lùi bước hai bước. Chúng ta đều không đạt được mật rắn, liền không có xung đột, ta không hỏi ngươi là ai, ngươi cũng không cần thiết cùng ta liều mạng, chúng ta nên từ biệt. Dịch Thư Nguyên nheo mắt lại, cố nén xúc động trong lòng, làm ra bộ dạng suy tư, sau đó lập tức nói. Không nên lan rộng tin tức của Tuyết Mãng, lúc này âm thanh của Dịch Thư Nguyên đã thoáng có chút biến hình. Nhưng trong lòng ác nhân đã có ấn tượng vào trước là chủ, một lòng muốn đi, nên không có lưu ý đến, ngược lại cảm thấy người này đen yêu quái còn muốn động. Tốt, một lời đã định, Dịch Thư Nguyên lập tức lạnh lùng nói, người hướng bắc ta hướng nam, qua 12 hơi tùy ý đi hướng khác, xin từ biệt. Thủ lĩnh gật đầu, lại ôm quyền, gặp người kia không có phản ứng, lùi về sau hai bước nữa, sau đó hướng về phương xa bắt đầu chạy. Ánh mắt gắt gao lưu ý Dịch Thư Nguyên, nhìn đối phương quay đầu trông tới lại không đứng dậy, động tác mới càng lúc càng nhanh. Đừng bỏ lại ta, trong ngày thường A Cầu nghĩ đến nhiều nhất là làm sao thoát khỏi đám người kia, nhưng giờ khắc này gặp thủ lĩnh kia tự mình đào tẩu, vậy mà hoảng hốt hô một câu. Nhưng thủ lĩnh mặc dù nghe đến, lại không có khả năng mang A Cầu đi, đừng nói để ý đến sinh tử của A Cầu, cho dù có chút tác dụng, nhưng người kia hành động bất tiện. Chính mình đi lại mang đi A Cầu mà nói, không có phương tiện giao thông không phải ép người ta ra tay sao? Dịch Thư Nguyên cũng không để A Cầu nói nhiều, mà là lập tức nghiêm túc nói. Cõng ta, đi mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng A Cầu sợ hãi nhưng cũng không dám không nghe theo, chỉ có thể làm theo, cõng lên Dịch Thư Nguyên hướng phía nam tung người mà đi. Thủ lĩnh đem khinh công thân pháp vận chuyển tới cực hạn, thời điểm nhảy qua một cành cây. Tầm mắt sư quang tựa hồ nhìn thấy cái gì, lăng không quay đầu, con người tại mở lớn, sau đó bỗng nhiên co lại, trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ. Chanh, xoát xoát xoát xoát, đương, đương, đương, đương, đao quang đánh vào lân giáp tóe lên hỏa hoa, một cái thân ảnh màu trắng đã cấp tốc tiếp cận, chính là đầu đại xà kia. Thủ lĩnh mượn lấy lực phản chấn nhảy vọt đến vách núi, xoay người đi nhanh vừa chém vừa trốn, phía trước vách đá cúi đầu. Mà một thanh nội khí cũng đề đến cực hạn đã không vững vàng, chỉ có thể nhảy vọt mà ra, nhưng đại xà đã lập tức truy cắn qua tới. Uống, mắt thấy liền muốn bị kẹp chặt, không trung không chỗ mượn lực, thủ lĩnh ném xuống vỏ đao, bỗng nhiên giẫm mạnh, vỏ đao cấp tốc rơi xuống, mà thân thể cũng tại thời khắc mấu chốt mượn lực, miễn cưỡng bay vọt né qua miệng rắn, một chưởng đánh vào đầu rắn lại lăng không mượn lực, mũi đao từ trên xuống dưới đâm xuống đỉnh đầu đại xà. Đương. Lần này cánh tay run lên, mũi đao đâm ra một điểm máu trên đầu đại xà. Tê, đuôi đại xà mang theo tàn ảnh vung tới, thủ lĩnh thậm chí kịp giơ đao cản đã bị đánh trúng. Phanh, một thân ảnh đụng vào trên vách đá lại trượt xuống, đại đao bị uốn cong rơi xuống bên người, mà cự xà lúc này đã nhào tới. Không, a, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phương xa truyền tới, Dịch Thư Nguyên sợ đến toàn thân run lên, A Cẩu càng là mặt không có chút máu, dưới chân bước chân cũng nhanh rất nhiều. Nó đến, chạy mau, mùi vị càng ngày càng rõ ràng, Dịch Thư Nguyên gấp đến độ hô to, mặc dù A Cẩu không có cảm giác đến một điểm động tĩnh, nhưng toàn thân gai ốc đã sớm tất cả đều nổi nóng, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Nhưng nhắc tới cũng kỳ, căn bản đi không bao xa, qua một đầu khe núi, từ hiểm trở núi lớn đến đối diện sơn mạch, nhưng trong nháy mắt cho Dịch Thư Nguyên một loại cảm giác an toàn, mùi vị kia cũng nhạt đi theo A Cẩu di động. Nó ngừng, vì cái gì không đuổi theo? Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn lại, mặc dù nhìn không thấy đại xà tại đâu, nhưng hắn rõ ràng nhất định ở trong bóng tối quan sát. Dịch Thư Nguyên chuyển tầm mắt, nhìn về phía khe núi như có điều suy nghĩ, mặc dù không lớn, nhưng lại xa xa đem dãy núi phân chia hai bên mười mấy tức, một khắc đồng hồ, nửa canh giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời đã lên rất cao, dương quang cũng mang cho Dịch Thư Nguyên từng đợt ấm áp, A Cẩu còn đang liều mạng chạy, cảm giác nguy cơ trong lòng Dịch Thư Nguyên đã dần dần tản đi. Cuối cùng an toàn sao? Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, xem ra đại xà chỉ canh giữ trong phiên núi kia. Còn về phần thủ lĩnh đám ác nhân, lấy trực giác cùng trình độ suy luận, Dịch Thư Nguyên đều không cho rằng tên thủ lĩnh kia không thể sống. Buông lỏng, Dịch Thư Nguyên liền không nhịn được cười nhẹ mấy tiếng, không nghĩ nụ cười này lại khiến A Cẩu toàn thân run lên. Dịch Thư Nguyên thoáng cái phản ứng lại, A Cẩu còn sợ yêu quái đây, cũng có thể càng sợ hắn hơn, liền là nhanh chóng trấn an nói. A Cẩu không cần sợ, đại xà sẽ không lại đuổi tới, ta cũng sẽ không hại ngươi. Nhưng hiển nhiên A Cẩu không tin câu nói này, thân thể y nguyên căng cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, hắn không dám lập tức công khai giải thích hành vi vừa rồi, dù sao tâm phòng bị người không thể không có, khiến người có kính sợ cũng là tốt, thế nhưng không muốn để cho đối phương thời thời khắc khắc đề phòng chính mình, vạn nhất đầu óc nóng lên, buổi tối cho chính mình cái ót tới một thoáng đây. Cân nhắc một chút, Dịch Thư Nguyên chỉ có thể mang theo ý cười mở miệng, âm thanh lúc này đã khôi phục nguyên dạng, cũng ôn hòa không ít. A Cẩu, thêm qua thời điểm đống lửa dập tắt, ngươi ngay lập tức vọt tới, là muốn cứu ta à? A Cẩu trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn gật gật đầu, bước chân cũng chậm lại. Trước đó ngài cũng đã cứu ta, nụ cười trên mặt Dịch Thư Nguyên không đổi, biết ta vì sao cứu ngươi không? A Cẩu sửng sốt, đúng vậy, hắn hoàn toàn không cần thiết cứu ta. Dù sao ai cũng là hắn mồi, chẳng lẽ bởi vì ta cho hắn ăn, chẳng lẽ hắn nghĩ kỹ muốn lưu một cái, nhưng vì cái gì là ta? Vì cái gì? Dịch Thư Nguyên cũng muốn đối phương suy nghĩ nhiều, nửa thật nửa giả nói ra. Ta dù dùng chút thủ đoạn, nhưng cũng không có người nghĩ đến không chịu nổi như vậy, đám người kia đều là ác nhân, căn bản chết không có gì đáng tiếc, nhưng ngươi còn có thể cứu. Nói rồi, Dịch Thư Nguyên dừng một chút, nghiêm túc nói ra. Lương tri của một người, có đôi khi có thể cứu chính mình một mạng, mà nếu không có ngươi, ta cũng không sống nổi, ngươi lòng có thiện niệm, lại với ta có ân cứu mạng, về tình về lý ta cũng không thể hại ngươi. Đã động chi dùng lý, hiểu chi dùng tình, hy vọng A Cẩu có thể hiểu. Có lẽ là lời nói của Dịch Thư Nguyên lên hiệu quả, A Cẩu sắc mặt dễ nhìn nhiều, hô hấp cũng dần dần đã thả lỏng một chút. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. A Cẩu vốn là tương đối mệt mỏi, nghe lời đem Dịch Thư Nguyên thả xuống, nhưng thần sắc còn lộ ra cẩn thận, chính là không còn rụt rè như trước đó. Lại qua một hồi, A Cẩu kéo lấy túi vải ở bên thân ra, từ bên trong lấy ra cái bánh bao bắt đầu gặm, gặp Dịch Thư Nguyên nhìn hướng hắn, giật mình, vội vàng lại cầm một cái cung kính đưa tới. Tiền bối, ăn chút đi. Cảm ơn, Dịch Thư Nguyên đưa tay tiếp lấy, cũng không đi suy nghĩ nhó có độc hay không. Thản nhiên bắt đầu ăn, ăn đến một nửa cảm thấy rối tung tóc chướng mắt, liền ngậm màn thầu, kéo một miếng vải rách trên thân, đem đầu tóc buộc ra phía sau. A Cẩu vừa ăn vừa lén lút quan sát Dịch Thư Nguyên, người này thần sắc an nhiên cũng không ngoan lệ, đặc biệt là bộ mặt, ngũ quan đoan chính lông mi ung dung, ánh mắt cũng ôn hòa, thậm chí cho người ta cảm thấy vài phần khí độ xuất trần. Nếu như Dịch Thư Nguyên biết suy nghĩ trong lòng của A Cầu, biết được chỉ cần dùng mặt mình cũng khiến đối phương bình tĩnh, khẳng định muốn chửi bậy một câu đến chỗ nào đều nhìn mặt. Lại qua một hồi, A Cầu bắt đầu liên tiếp nhìn lại phương hướng cũ, có chút đứng ngồi không yên, nghỉ ngơi đến đủ lâu a, hắn vẫn cảm thấy không an toàn, chỉ sợ đại xà đuổi theo, cho nên do dự mở miệng. Tiền bối, chúng ta đi đâu? Dịch Thư Nguyên nuốt xuống màn thầu, lấy ánh mắt nhìn chăm chú ấm áp nắng sớm, thuận theo cảm giác trong lòng nói ra. Trước rời núi, sau đó đi Nguyên Giang huyện. Không phải, tiền bối, ta là sợ cái kia đại xà lại đuổi theo. Tối hôm qua nó còn đuổi theo cả một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trực giác Dịch Thư Nguyên cho hắn biết đại xà đã không đuổi tới, nhưng loại thời điểm này đừng nên may mắn trong lòng, hắn cũng không phải đầu sắt, liền đứng lên. Nghe ngươi, phất trương.